Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã giết Phật giới tôn giả và đóng đinh Hắc Bạch Thánh Chủ vào hư vô, khí thế bá đạo như vậy khiến bọn họ không khỏi kinh ngạc, không còn để tâm đến băng tháp nữa. Họ đến đây, mục đích ban đầu là cứu những thánh tử của mình, nay Thác Bạt và Thanh Linh Thánh Tử đã trốn thoát. Vậy họ không cần phải lo lắng thêm điều gì, những người có thể trở thành thánh chủ đều là những người vô cùng thận trọng. Oanh, ba người bước đi, chỉ một khắc sau, sóng lớn hãn hải dâng lên, họ ngay lập tức xuất hiện trước cửa cổ mộ. Cổ mộ không có bia mộ cao ngất, nhưng lại tỏa ra một khí thế nặng nề và đáng sợ. Ánh sáng lập lè, linh khí xoay quanh, bầu không khí rất kỳ lạ. Trên vọng lâu cổ lão, các trận văn như thể đang sống lại. Cánh cửa thành mở ra, đen kịt như một cái động, từ bên trong vọng ra những tiếng nghẹn ngào. Đại đế cổ đại mộ, Thác Bạt Thánh Chủ nhìn chăm chăm vào cánh cửa đen kịt, bất giác cảm thấy lạnh người. Trong lòng hắn mơ hồ cảm nhận được một mối nguy hiểm đáng sợ đang bao phủ toàn thân. Ban đầu, cổ mộ đã thu hút họ, nhưng giờ đây, họ dừng lại, đứng bên ngoài cổ mộ, có vẻ như đang do dự, không biết có nên bước vào trong hay không. Bắc quận, lâu nhỏ đêm qua vẫn còn gió đông, chuông lục lạc treo bên màn cửa bị lay động, phát ra tiếng vang nhẹ nhàng. Đạm Đài Huyền mở thư tín, ánh mắt hơi ngưng tụ, cổ mộ mở ra. Đạm Đài Huyền đứng dậy, bước đi trong cung điện. Đối với Đạm Đài Huyền mà nói, hắn đã trải qua rất nhiều tiên duyên, bắt đầu từ việc khám phá ngoại long lĩnh bí cảnh cho đến bây giờ là cổ mộ di tích. Đạm Đài Huyền rất rõ ràng, mỗi lần di tích xuất hiện đều là một cơ duyên lớn, cũng là khởi đầu của những biến động to lớn trong thiên hạ. Hắn không ngừng quan sát, Đại Huyền Quốc đã điều động rất nhiều người tới cổ mộ. Ngoài ngàn huyền vũ vệ, còn có Giang Ly, Lục Cửu Liên, cùng với các thiên tài từ Đại Huyền Học Cung Tổng Bộ. Đạm Đài Huyền không phải không lo lắng, nếu tất cả những người này đều bị vây trong cổ mộ, Đại Huyền Quốc sẽ phải chịu tổn thất nặng nề về nguyên khí. Vì thế Đạm Đài Huyền đã sai người theo dõi tình hình trong cổ mộ suốt. Bên trong cổ mộ suốt, bên trong cổ mộ không gian trở nên tĩnh lặng vô cùng, chỉ còn lại tiếng thở của những người ở đây. Một cái xác khô mặc áo hồng ngồi trên chiếc ghế xích đu, đầu quần đỏ vặn vẹo, mắt đen xí nhìn chăm chăm vào linh khí phân thân của Lục Phiên. Lục Phiên bình tĩnh đối diện với cái xác khô, ha ha ha. Bỗng nhiên, cái xác khô cười vang, ngay sau đó bộ xương khô lảo đảo đứng dậy, xương cốt va chạm với nhau, phát ra những tiếng ken két. Cái xác khô cúi đầu về phía Lục Phiên, giống như một tiểu thư quý tộc chào hỏi. Lục Phiên hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhẹ nhàng gật đầu. Cảnh tượng này giống như hai người bạn lâu ngày gặp lại trên đường, chào hỏi nhau một cách bình thản. Tuy nhiên, đây là một hình ảnh có phần quái dị và kỳ lạ, ngay cả Lục Phiên cũng không thể không cảm thấy kỳ lạ khi chào hỏi một bộ xương khô. Sau khi trao đổi xong, Lục Phiên liếc mắt nhìn qua những người đang ngồi xếp bằng tu hành dưới đáy. Cái xác khô dường như phát hiện điều gì đó, giống như một thiếu nữ ngượng ngùng, che miệng và cười khé. Trong hốc mắt của nó, một đám quỷ hỏa bắt đầu nhảy múa. Quỷ hỏa nhanh chóng bay đến trước mặt Lục Phiên. Lục Phiên khẽ giật mình, nguyên thần của hắn khuếch tán ra và nuốt lấy quỷ hỏa. Oanh, Lục Phiên cảm thấy thần tâm chấn động mạnh mẽ. Trong đầu hắn, một bộ kinh văn kỳ dị bắt đầu nổi lên. Kinh văn này vô cùng thâm ảo, như một cuốn sách thiên quyển đang mở ra trong đầu Lục Phiên. Mỗi chữ vàng kim dường như có sự sống, không ngừng xoay chuyển, như muốn khắc sâu vào linh hồn hắn. Tuy nhiên rất nhanh, Lục Phiên tỉnh lại từ trạng thái huyền ảo và toàn bộ kinh văn dần tan biến trong đầu hắn. Đây là một bộ cổ kinh sao? Họ muốn làm gì? Chắc chắn là muốn lĩnh hội bộ kinh văn này. Lục Phiên động đầu, nhìn về phía cái xác khô. Cái xác khô gật đầu như một thiếu nữ, che miệng cười khé. Trong hốc mắt của nó, quỷ hỏa lại nhảy múa, phát ra âm thanh nhẹ nhàng như thiếu nữ. Công tử xin yên tâm, đệ nhất thành khuyết đối với sinh linh trong hư vô thiên là có chút an toàn, cũng như là lần chọn lọc cuối cùng vào mộ. Nếu cổ kinh có thể được lĩnh hội đến tầng thứ ba, người đó sẽ có tư cách vào mộ. Nếu không lĩnh hội được, sinh linh hư vô thiên sẽ bị xóa đi trí nhớ về cổ kinh, nhưng vẫn có thể vào mộ lần nữa. Còn đối với những sinh linh không phải hư vô thiên, nếu không thể lĩnh hội cổ kinh, họ sẽ bị loại bỏ ngay lập tức. Khô Lâu nói, Lục Phiên dựa vào chiếc ghế có hàng nghìn lưỡi dao, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào bao tay. Thế nhưng, nếu lựa chọn tiếp tục tiến bước, thì ngay cả sinh linh hư vô thiên cũng sẽ chết. Khô Lâu tiếp tục, cổ kinh này là của ai sáng tạo? Lục Phiên hỏi, tướng quân sáng tạo. Khô Lâu trả lời, ngọn quỷ hỏa trên cơ thể nhảy lên, có vẻ như đang cười. Đây không phải là mộ của cổ đế sao? Lục Phiên nhíu mày, tò mò hỏi, mộ của đế sao? Khô Lâu hỏi lại, đại đế cổ đại, kẻ tuyệt thế, mộ của hắn nếu hiện thế, cửu trọng thiên sẽ nổi lên sóng gió. Các cường giả sẽ tìm đến, các truyền thừa thượng cổ từ các đại giáo sẽ dốc toàn lực, làm sao có thể giống như hiện tại, chỉ hấp dẫn một đám nhỏ tôm tép như vậy. Khô Lâu đáp, Lục Phiên trong lòng đã có suy đoán từ trước, không mấy ngạc nhiên, hắn tiếp tục cảm thấy hứng thú với Khô Lâu này, người mà đáp lại mọi câu hỏi. Vậy nghĩa là đây là mộ của tướng quân? Lục Phiên hỏi lại, Khô Lâu lại lần nữa cúi người xuống. Tướng quân vì ai? Lục Phiên lại hỏi, lần này, khi Lục Phiên đặt câu hỏi, Khô Lâu vẫn duy trì tư thế cúi người, không trả lời. Một hồi sau, Khô Lâu đứng lên ở Vọng Lâu, hơi nghiêng người ra hiệu một tư thế mời, công tử, tướng quân mời ngài. Khô Lâu nói, ánh mắt có vẻ nhảy lên. Lục Phiên nhíu mắt, lời này nghe sao có vẻ không đúng ghét. Tiếng cửa thành mở toang, đệ nhất thành khuyết dưới cửa thành phát ra tiếng vang ầm ầm, một khí thế đáng sợ bỗng nhiên dâng lên, như thể một chiến trường cổ đại hiện lên trước mắt. Lục Phiên nhèo mắt lại, linh khí phân thân, không nhanh không chậm, ngàn lưỡi dao của chiếc ghế bánh xe lăn qua đất, tạo ra bụi đất, thổi bay những đám bụi trần lâu ngày, theo đệ nhất thành khuyết tiến vào phía trong. Trên lầu các, Khô Lâu mặc váy dài màu hồng lại cúi người một lần nữa, sau đó cửa thành khép lại ngăn cách nàng và Lục Phiên. Giữa đệ nhị Vọng Lâu là một cảnh tượng chiến trường cổ xưa với màu sắc đen xám thối rữa, những vết thương đứt đoạn, những bộ giáp bị hư hỏng, những hài cốt của dị thú nằm dài rác trên mặt đất, băng giá phủ lên đất, bụi mù cuồn cuộn. Cảnh tượng này giống như gợi nhớ về một câu chuyện xưa cũ. Lục Phiên ngồi ngay ngắn trên ghế với ngàn lưỡi dao, một chiếc áo trắng nổi bật trong cảnh chiến trường cổ xưa tồi tệ này, nhìn qua rất khác biệt và không phù hợp chút nào. Bỗng nhiên, trong đám bụi mù cuồn cuộn ấy, ba bóng người đứng lặng. Khi tiến lại gần, bọn họ phát hiện đó là ba bộ xương. Tuy nhiên, chúng không chỉ đơn thuần là Khô Lâu, mà cơ thể chúng được bao bọc bởi làn da khô héo, nhìn không khác gì Khô Lâu. Tuy nhiên, những Khô Lâu này tựa hồ tỏa ra ánh sáng lung linh, với một năng lượng mạnh mẽ cuồn cuộn. Ba bộ xương đều mặc những bộ trang phục khác nhau, có bộ tinh giáp, có áo vải, có đạo bào. Chúng cung kính khom người hướng về phía Lục Phiên. Sau đó, chúng như đang dẫn đường cho Lục Phiên, băng theo hắn chậm chậm tiến lên. Trong chiến trường cổ xưa, bụi cho cuồn cuộn bay lên, dưới đất đầy những dấu vết của sự hủy hoại. Xe lăn của Lục Phiên lăn qua, để lại hai vết lăn từ từ bị gió bụi che phủ. Khi tiến lên, bên tai Lục Phiên từ từ vang lên tiếng la hét, tiếng giết chóc, két két. Tiếng xe lăn lay động đột nhiên vang lên bên tai Bá Vương. Bá Vương mở mắt ra, đôi mắt sáng lên như tinh mang, hơi thở dồn dập. Đột nhiên, bên cạnh Bá Vương, một bộ Khô Lâu hồng phấn xuất hiện, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào Bá Vương. Cổ kinh lĩnh hội tầng thứ ba có thể tiếp tục vào bên trong. Trong mắt Khô Lâu, ngọn quỷ hỏa nhảy lên. Sau một khắc, cánh cửa Vọng Lâu đột nhiên mở ra, một cỗ hấp lực mạnh mẽ bỗng nhiên bùng nổ, hút thân thể Bá Vương vào trong đó không thể kháng cự. Đây là sự đãi ngộ hoàn toàn khác biệt so với Lục Phiên. Không chỉ Bá Vương, sau đó từng bóng người bắt đầu thức tỉnh, có người đã hiểu được cổ kinh tầng thứ ba, có người lại không. Những ai hiểu được như Bá Vương đều bị hút vào Vọng Lâu, còn những ai không lĩnh hội được thì cảm thấy đầu óc choáng váng. Khi tỉnh lại thì nhận ra mình đã đứng ở ngoài cổ mộ, bên bờ Hãn Hải, trong đầu chẳng còn nhớ gì về cổ kinh nữa. Những người bị đưa ra ngoài này có tu vi cao thấp khác nhau, có người tu luyện đến kim đan cảnh, có người là tu sĩ nguyên anh cảnh, thậm chí có cả những người đã bước vào âm thần cảnh. Trong số đó cũng có những người tu hành bình thường, nhưng cũng có những thiên kiêu trong nhân bảng. Trung Nam đứng đó, trên khuôn mặt tràn đầy sự không thể tin. Hắn bị đào thải rồi sao? Hắn thống khổ vỗ vỗ đầu. Cổ kinh rốt cuộc là cái gì? Giờ phút này hắn không nhớ nổi bất cứ điều gì về cổ kinh. Những người bị đẩy ra ngoài không cam lòng, mỗi người phát ra khí thế mạnh mẽ, khiến cho nước biển xoay tròn. Nhưng lần này, khi họ vừa tiến vào, một cái động đen kịt mở ra. Những âm linh âm binh bắt đầu công kích. Những tu sĩ này không kịp tránh né, thậm chí không thể chống đỡ, bị âm binh công kích, bị trà đạp thành mơ hồ máu thịt. Ngoài cổ mộ, Thất Bạt Thánh Chủ và Thanh Linh Thánh Chủ không khỏi ngưng tụ tầm mắt. Tề Lục Giáp, mặt đầy vết nứt, cũng hơi run lên. Quả nhiên, mộ cổ từ thời đại thượng cổ tràn ngập những nguy hiểm bất ngờ. Ngoài Hư Vô Thiên, Thanh Đồng chiến thuyền bay ra rất xa. Bắc Cung Thánh Chủ thở dài một hơi, quay đầu lại, tầm mắt của hắn như xuyên thấu qua hư vô, nhìn thấy ngũ hàng đại lục bên ngoài khuếch tán một mảng huyết tinh đậm đặc, cùng với Hắc Bạch Thánh Chủ, người đang bị đóng đinh trên đại lục Tĩnh Lặng. Thế này quá thảm rồi. Bắc Cung Thánh Chủ khóe miệng giật giật, may mắn lần này hắn chuẩn bị kỹ càng, chạy thật nhanh. Thiếu niên áo trắng kia như một ma thần, thể chất đặc biệt cường tráng, chỉ một cú đấm đã có thể đánh nổ thân thể hắn. Đối mặt với nhân vật ác độc như vậy, hắn không muốn gặp lại lần thứ hai. Yên lặng lâu như vậy, Hư Vô Thiên chắc chắn là có chuyện lớn xảy ra. Với việc Hư Vô Thiên giáp ranh với Đồng Bằng Thiên Định, chắc chắn sẽ phát sinh chấn động mạnh. Bắc Cung Thánh Chủ hít một hơi thật sâu, ánh mắt lóe lên, trong lòng đang phân vân. Cổ mộ hiện thế, Hư Vô Thiên bắt đầu xuất hiện cao võ, thiếu niên áo trắng thần bí xuất hiện ở hư vô thiên. Tất cả những sự kiện này, đủ loại tin tức khiến người ta cảm thấy rợn người. Chẳng lẽ hư vô thiên yên lặng tuyên cổ chuẩn bị gây chuyện rồi sao? Bắc cung thánh chủ hơi lắc đầu. Đột nhiên hắn hình như nghĩ ra điều gì, vẻ mặt có chút phức tạp. Thiếu niên áo trắng này xuất hiện tại Ngũ Hoàng, có phải có nghĩa là mộ táng của đại đế cổ đại cũng nằm ở Ngũ Hoàng? Bắc cung thánh chủ nhíu mày, cảm thấy khả năng này rất lớn. Liệu có nên truyền tin tức này ra ngoài, để các thánh chủ cấp 8 cao võ từ đồng bằng thiên nhất đi dò xét hư thực? Bắc cung thánh chủ lại ngồi xuống trên chiến thuyền, rơi vào trầm tư. Sau một lúc, hắn lắc đầu bác bỏ ý tưởng này. Thôi, tạm thời đừng trêu chọc đến thế giới này. Hư vô thiên không phải là một nơi tốt. Vào thời kỳ viễn cổ, đây là một nơi như xay thịt, tôn giả đều chỉ là pháo hôi. Không nên trêu chọc, chỉ cần quan sát trước đã. Hơn nữa, thiếu niên kia đã giết chết tôn giả của tiểu lôi âm Phật giới, là một thánh chủ cấp 6 cao võ, người này sĩ diện, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lúc này, không nên dính vào vòng xoáy của hắn. Bắc cung thánh chủ thở dài. Dù trong lòng không cam tâm, nhưng có lúc muốn sống, chỉ có thể từng bước cẩn thận. Bắc cung thánh chủ quay đầu, định điều khiển chiến thuyền rời đi. Nhưng bỗng nhiên, thân thể hắn cứng đờ, khi nhìn thấy phía trước, một đóa kim liên nở rộ, Phật quang chiếu sáng, âm thanh Phật sướng vang lên không ngừng, một khí thế mạnh mẽ tràn ra, khiến toàn thân Bắc cung thánh chủ cứng đờ, ánh mắt chằm chằm nhìn. Ở xa, một tòa đài sen màu vàng kim xoay tròn, trên đài sen là một vị cổ Phật mập mạp, mặt mày tươi cười đang bay tới, sau lưng cổ Phật là những sa di, mỗi vị đều mang theo mâm tròn trên đầu, theo sát phía sau, chạy như bay. Mỗi mâm tròn trên đầu các sa di đều có chân bảo và bảo vật, tràn ngập khí thế mạnh mẽ và sức sống dồi dào. Đây là cường giả tiểu lôi âm Phật giới, người đứng đầu chính là một vị tôn giả mạnh mẽ, đang trải qua độ kiếp. Bắc cung thánh chủ khẽ mấp máy môi, mới vừa rồi, tôn giả kia vừa mới chết, vậy mà ngay sau đó lại có tôn giả của Phật giới đến báo thù sao? Khó trách người ta nói, tại đồng bằng thiên, ai cũng có thể chọc, nhưng tuyệt đối không thể đụng vào tiểu lôi âm Phật giới. Kim Liên, mặt cười Phật, ngồi một mình khi nhìn thấy Bắc cung thánh chủ, nụ cười trên mặt càng trở nên tươi tắn. Bắc cung thánh chủ, từ khi chúng ta chia tay đến giờ có chuyện gì không ổn không? Cổ Phật hỏi. Bắc cung thánh chủ vội vàng đứng dậy trên chiến thuyền, hơi khom người đáp lễ. Bắc cung thánh chủ, có phải là đã đi theo hư vô thiên trở về? Mặt cười Phật hỏi, với vẻ chân thành, khiến Bắc cung thánh chủ cảm thấy có chút lo lắng. Bắc cung thánh chủ vốn định từ chối, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu sắc của mặt cười Phật, một cảm giác đắng chát dâng lên trong lòng. Thật sự là tớ vừa từ hư vô thiên trở về. Ồ, mặt cười Phật mỉm cười, nụ cười càng thêm tươi. Thật ra tôi đến theo Phật lệnh, định đi hư vô thiên. Nếu Bắc cung thánh chủ cũng định đi, vậy chúng ta có thể cùng đồng hành không? Da mặt Bắc cung thánh chủ hơi run lên. Liệu hắn có thể từ chối, liệu hắn có thể cự tuyệt được không? Nhưng mà, khi hắn vừa định lên tiếng, mặt cười Phật đã nhẹ nhàng bước đến, lên chiếc chiến thuyền đồng màu. Bắc cung thánh chủ bất đắc dĩ, đành phải điều khiển chiến thuyền, đưa nó hướng về phía hư vô thiên. Trong lòng hắn đầy bi thương, nghĩ đến chuyện này, tên lừa chọc kia lại có thể ép hắn như vậy. Tôn giả có thể cho hỏi, chuyến này đến hư vô thiên là vì mục đích gì? Bắc cung thánh chủ hít một hơi thật sâu, yên lặng hỏi, nếu tôn giả này muốn đi báo thù, Bắc cung thánh chủ lập tức sẽ bỏ thuyền mà chạy. Nghe nói hư vô thiên vừa sinh ra một tòa cao võ thế giới. Đại tôn nói, tân sinh cao võ là một đại hỷ sự, đặc biệt Phật lại yêu cầu tôi mang theo lễ chúc đi tới. Mặt cười Phật cười ha hả nói, vẻ mặt Bắc cung thánh chủ đang lo lắng. Khi nghe vậy, không khỏi ngẩn ra, hắn cảm thấy như mình nghe lầm, mang theo lễ chúc. Một tôn giả bị giết, thế mà lại phải mang theo lễ chúc, thật không hợp với phong cách tiểu lôi âm Phật giới, nơi mà, mắt nhìn, miệng nói, tất báo phong. Sao, Bắc cung thánh chủ càng cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn, áo trắng bay phấp phới, lục phiên bước đi chậm rãi, hắn cảm giác như mình đang bước vào một chiến trường viễn cổ, nơi những trận chiến kinh hoàng không ngừng vang lên, tiếng nổ liên hồi, đại địa bị đánh sập, sơn hà sụp đổ, bầu trời bị xé rách như một khe sâu trong thâm uyên. Tinh hà quay cuồng, sơn hà vỡ nát, cả mặt đất phủ đầy xương cốt trắng như tuyết, máu tươi hội tụ thành những dòng sông, cuồn cuộn chảy, thi cốt lấp ló ẩn hiện trong đó, oan hồn rên rỉ kêu gào, cảnh tượng trước mắt giống như một địa ngục trần gian, như binh thổ vừa mở ra. Tuy nhiên, hình ảnh này sao lại cảm thấy quen thuộc đến vậy? Lục Phiên khẽ rùng mình, cảm thấy mọi thứ trước mắt như đã gặp ở đâu đó, hắn nghĩ lại, bất ngờ bật cười. Tất cả cảnh tượng này, không phải chính là trong Long Môn bí cảnh. Cuối cùng là từ phủ không cung khuyết mà hắn đã xây dựng lên, nơi thượng cổ tà ma xâm nhập vào Ngũ Hoàng, phá hoại thời đại tu hành cổ đại sao. Mặc dù sự việc không hoàn toàn giống nhau, nhân vật cũng không giống, nhưng có thể thấy được, Toàn bộ cấu trúc và nội dung câu chuyện quả thực giống nhau đến kỳ lạ. Lục Phiên ngồi xuống chiếc ghế ngàn lưỡi đao, không khỏi vỗ tay cười lớn. Mọi thứ trước mắt có phải thật hay không? Liệu có thể đây là một mưu đồ của tướng quân trong mộ, cố ý bố trí ra cảnh tượng này giống như Lục Phiên muốn cho mọi người thấy? Ai có thể nói chắc chắn được, cái thật cũng có thể là giả, cái giả cũng có thể là thật. Nụ cười của Lục Phiên từ từ tắt đi. Hắn tiếp tục di chuyển trong chiến trường cổ, nơi hắn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, đại đế cổ đại. Hảo, thân hình mông lung như thần ma, đứng trên 9 tầng trời. Trên chiến trường xuất hiện một vọng lâu, giống như một thiên quan, cao vút đứng vững giữa trời đất, như thể nó liên kết với thiên địa, bảo vệ tất cả những gì trong đó. Vùng sát cổng thành nhuốm máu, trên tường thành đầy vết tích, những vết cào đáng sợ, dấu vết của vũ khí bị bỏ lại, như thể vô tận tuế nguyệt bị công phá. Trên vọng lâu, có một người mặc áo bào trắng, nhưng áo bào ấy đã bị nhuốm máu, biến thành một bộ huyết y. Người đó đứng yên, hai tay chắp lại, ngắm nhìn như đang chờ đợi. Hắn nhìn về phía đại đế, hướng tới cửu thiên, mong mỏi đợi chờ sự trở về của đại đế. Nhưng cuối cùng, hắn không thấy đại đế trở lại. Thứ hắn chờ đợi chỉ là sự sát phạt kinh hoàng từ cửu thiên hạ xuống. Thiên quan bị phá, huyết hải dâng trào, đại địa chìm nổi, chia cắt thành từng mảnh. Lục Phiên bước đến cuối con đường, nhìn cảnh tượng mở sương, nhưng trong lòng không chút dao động. Dù sao, câu chuyện này trước đây hắn đã từng dựng lên trong Long Môn bí cảnh, nên nội tâm hắn không cảm thấy bất ngờ. Đây là một bi kịch, Lục Phiên nói. Cảnh tượng trước mắt bắt đầu tan biến, ba vị khô lâu mặc áo giáp tiếp tục dẫn đường phía trước. Đến vọng lâu thứ ba, một vị khô lâu dừng lại, ánh mắt tối om nhìn Lục Phiên, rồi lại tiếp tục tiến lên cùng hai vị khô lâu còn lại, xông vào vọng lâu thứ ba. Lục Phiên thấy đất đầy linh thạch, tài nguyên khoáng sản quý giá, thậm chí còn có phong ấn trong đá khoáng những linh thú con non cùng vài quả trứng linh khí tinh thuần, tất cả đều là bảo vật rực rỡ ánh sáng. Lục Phiên còn nhìn thấy một linh cụ phát ra ánh sáng lung linh, bao phủ bởi bụi trần dày đặc. Hắn chăm chú quan sát, hai vị khô lâu cũng tiếp tục tiến lên, lắc lư theo từng bước. Đây là một vọng lâu chứa đầy bảo bối. Qua vọng lâu thứ ba, lại có một bộ xương khô dừng lại, nhìn Lục Phiên rồi rời đi. Lục Phiên suy đoán rằng những khô lâu này khi còn sống chắc chắn cũng là những tồn tại mạnh mẽ. Tại khuyết thứ tư chỉ có một cái ao lớn, giống như mấy chục quảng trường nối liền nhau. Trong ao, nước chảy theo một màu huyết sắc, pha trộn với chất lỏng vàng, tỏa ra năng lượng mạnh mẽ, mơ hồ có các đạo văn hiện lên. Lục Phiên liếc mắt nhìn, mí mắt khẽ rung lên. Bộ xương khô cuối cùng là duy nhất còn mặc áo giáp, nhìn Lục Phiên rồi nghiêng người ra hiệu mời. Ngàn lưỡi đao ghế dựa tiếp tục tiến lên, cuối cùng cửa thành mở rộng. Sau đệ tứ vọng lâu là một cung điện đơn giản, không phức tạp. Chính giữa cung điện là một bộ thạch quan, trên quan tài có một chiếc chén nhỏ cổ, đèn trong vẫn cháy sáng trong bóng tối. Lục Phiên trong chiếc áo trắng bay bay nhìn quanh cung điện rồi dừng mắt trên quan tài đá. Chủ nhân cổ mộ này, người mà khô lâu gọi là tướng quân, hẳn là đã nằm trong thạch quan này. Cả cung điện lặng yên đến mức khiến lòng người cảm thấy bất an. Bỗng nhiên một tiếng cười nhẹ vang lên trong không gian. Ngươi so với những gì ta tưởng tượng trẻ tuổi hơn nhiều. Giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng vang vọng trong cung điện như là một làn gió êm ái. Ánh sáng từ đèn trong lung linh chiếu sáng và rồi lại mở đi trong bóng tối. Sau đế chiến bại, hư vô thiên bị phá hủy, các cường giả đã dựng lên quy tắc phong ấn hư vô thiên, khiến cho nơi này trở thành phế tích, không thể sinh ra cao võ. Nhưng hôm nay quy tắc đó đã bị ngươi, một thiếu niên trẻ tuổi, phá vỡ. Tiếng nói chậm chậm quanh quẩn trong cung điện, ánh sáng đèn trong như chiếu sáng ra một bóng hình mơ hồ. Bóng người ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, tựa như một công tử ôn nhuận như ngọc. Lục Phiên nhìn vào bóng người ấy qua ánh sáng của đèn trong, mỉm cười. Mộ tướng quân, xem ra bóng hình này chính là người đứng lặng trên tường thành với huyết y trong suốt những năm tháng dài. Công tử xưng hô thế nào? Ánh đèn trong run lên, bóng người lên tiếng hỏi. Lục Bình An. Lục Phiên chống cằm, nhìn vào ánh đèn mà trả lời. Ngươi không sợ ta sao? Người không sợ ta mời ngươi vào đây mà trong lòng vẫn có ác ý sao? Tướng quân hỏi. Ngươi có biết, dù cho ngươi chỉ là phân thân, nhưng nếu ta muốn đoạt sáng ngươi, cũng có thể dễ dàng lần theo một sợi nguyên thần của ngươi mà tìm đến không? Tướng quân tiếp tục. Lục Phiên cười, dựa vào xe lăn, vuốt ve u huyền ban chỉ trong tay. Ngươi thử xem. Cung điện im lặng, đèn trong hơi run rẩy, sau một lúc lại trở về bình tĩnh. Mặc dù không biết ngươi làm thế nào mà có được lệnh cổ mộ, nhưng có lẽ trong cõi u minh chắc hẳn có đế ý chí để bảo vệ ngươi, giúp ngươi bảo vệ tân sinh yếu đuối này để cao võ trưởng thành. Tướng quân nói, ngươi làm cho thế giới này trở thành cao võ, phá vỡ quy tắc của hư vô thiên, ngươi có biết điều này có nghĩa gì không? Tướng quân hỏi. Lục Phiên vuốt ve u huyền ban chỉ, lắc đầu, hắn thật sự không biết. Mục đích của hắn rất đơn giản, chỉ là muốn ngũ hoàng ngày càng mạnh mẽ. Hắn chỉ muốn tạo ra một thế giới siêu huyền huyễn, ngũ hoàng trở thành cao võ, chỉ là một mục tiêu dài hạn trong kế hoạch của hắn, không có gì sâu xa. Tướng quân có vẻ hơi ngạc nhiên. Ngươi đoán xem. Tôi không đoán. Lục Phiên lắc đầu. Ngươi tạo ra cao võ, tức là người đã chính thức bước vào bàn cờ, trở thành một quân cờ của những người chơi cờ trí cường. Ngươi có thể một đường chém giết, trở thành quân cờ quan trọng nhất trên bàn cờ, nhưng cũng có thể bị quân cờ khác ăn hết, bị bỏ đi, tướng quân nói. Vậy nên, ngươi xuất hiện là để bảo vệ ta, hoặc là bảo vệ thế giới này, trở thành quân cờ quan trọng nhất trên bàn cờ. Lục Phiên hỏi lại. Tướng quân im lặng, đèn trong vẫn bùng cháy trong sự tĩnh lặng. Đúng dịp, tôi Lục Bình An rất thích đánh cờ, nhưng không thích làm quân cờ. Lục Phiên nói, tôi hiểu ý ngươi, nhưng đôi khi, dù có muốn nói như vậy, cũng không thể tự làm chủ được. Tướng quân trả lời, Lục Phiên cười nhẹ, ngón tay điểm vào bao tay của xe lăn. Có thể, thế giới này là thế giới của ta. Thế giới của ta, ta làm chủ. Lục Phiên nói với giọng rất bình tĩnh, đèn trong lại hơi chập chờn. Tôi sẽ giúp ngươi, cho đến khi thế giới này trưởng thành và đủ mạnh. Tướng quân nói, giọng có vẻ có chút gợn sóng. Lục Phiên điều khiển xe lăn, quay lưng về phía thạch quan. Người không chết sao? Một lúc lâu im lặng, tướng quân trả lời. Còn lại một hơi, Lục Phiên khẽ nhíu mày. Từ thời đại của các đế vương cho đến nay, tướng quân này rốt cuộc đã sống bao lâu? Liệu hắn đã phải hy sinh những gì lớn lao? Vậy ngươi sao lại nằm trong quan tài, không thấy buồn bực sao? Muốn không? Ra ngoài đánh cờ một chút. Lục Phiên tiếp tục hỏi, lần này, im lặng kéo dài một lúc. Sau đó, từ trong quan tài truyền ra một giọng nói. Ta đang chờ người. Lục Phiên nhíu lông mày, xe lăn nhẹ nhàng chuyển động, đèn trong chập chờn, ánh đèn mờ dần, hình thành một bóng người, dường như đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lục Phiên. Cổ mộ có bốn đại truyền thừa, có thể bồi dưỡng ra bốn đại cường giả, người có cần chỉ định bốn người không? Tướng quân hỏi. Nhưng mà, Lục Phiên, ngồi trên xe lăn, chỉ giơ tay lên và lắc nhẹ, tùy duyên. Sau đó, hắn rời khỏi cung điện, hóa thành một sợi linh khí tiêu tán trong cổ mộ. Đèn trong vẫn tiếp tục cháy. Thạch quan nhẹ nhàng rung lên một lần rồi lại trở nên yên lặng. Bản nguyên hồ, đào hồ tâm, Lục Phiên mở mắt. Trong mắt hắn là những đường cong liên tục chảy xuôi, chỉ còn một hơi huyết y tướng quân. Lục Phiên cười cười, hắn đã sớm đoán được rằng, khi ngũ hàng ngày càng lớn mạnh, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các cường giả trong thiên hạ. Nhưng không ngờ, lại nhanh chóng như vậy và tựa hồ đã bị chú ý rồi. Dù mục đích của huyết y tướng quân là gì, Lục Phiên cũng không bận tâm. Cổ mộ mở ra, truyền thừa tuôn ra. Dù cho ai ở ngũ hoàng đại lục nhận được truyền thừa, tất cả đều sẽ giúp Lục Phiên trở nên mạnh mẽ hơn. Vì thế, Lục Phiên rất vui mừng. Dù cổ mộ có âm mưu gì, Lục Phiên cũng không bận tâm, vì mục đích của cổ mộ và Lục Phiên giống nhau. Ngũ hoàng phải trở thành thế giới cao võ duy nhất trong hư vô thiên, không thể bị phá hủy, chỉ có thể được củng cố. Mà ngũ hoàng càng mạnh, Lục Phiên càng mạnh, vì vậy, Lục Phiên sẵn sàng để cổ mộ tồn tại, miễn là nó không làm lay chuyển được căn cơ của Lục Phiên. Và không diệt sạch hết người tu hành ngũ hoàng thì hắn sẽ tiếp tục theo cổ mộ. Huống chi, có vẻ như lý tưởng của cổ mộ cũng giống với lý tưởng của Lục Phiên. Vì vậy, Lục Phiên không có gì phải lo lắng. Bỗng nhiên, Lục Phiên nhíu mày, nhìn về phía ngoài ngũ hoàng. Vị này sao lại trở về rồi? Chiến thuyền thanh đồng lướt đi trong hư vô, không ngừng áp xuống, không gian xung quanh. Trên chiến thuyền, Hoan Hỷ Phật đầy vẻ tươi cười, ngây thơ và chân thành. Tay kéo tay Bắc Cung Thánh Chủ ngồi phía trước chiến thuyền, cùng Bắc Cung Thánh Chủ thảo luận về Phật lý. Phía sau họ, các sa di ngồi xếp bằng, đều đội mâm tròn. Bắc Cung Thánh Chủ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn rất muốn rút tay khỏi tay Hoan Hỷ Phật, nhưng có vẻ như Hoan Hỷ Phật mạnh mẽ hơn hắn. Và hắn không thể làm vậy. Cảm giác không thoải mái này càng rõ rệt. Bắc Cung Thánh Chủ càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Tại sao khi một vị tôn giả của Tiểu Lôi Âm Phật giới chết, lại phải để cho thế giới tân sinh, cao võ gửi lễ vật? Trần Áp Đồng bằng Thiên Tiểu Lôi Âm Phật giới diễn cấp 6 cao võ, khi nào mà lại nhỏ bé đến như vậy? Điều này không hợp lẽ thường chút nào. Hắn quyết định thăm dò Hoan Hỷ Phật, hỏi xem. Hoan Hỷ Phật tươi cười nói, đại tôn đã rơi xuống Phật lệnh, vị ta Phật kia đã giết hại vô số, gieo gió gặt bão, lần này ta tới là để nói lời cảm tạ thế giới tân sinh cao võ đã giúp Tiểu Lôi Âm Phật giới thanh lý môn hộ. Hoan Hỷ Phật vừa nói xong, một bên nhẹ nhàng vuốt ve tay Bắc Cung Thánh Chủ. Bắc Cung Thánh Chủ ngẩn ra, sau một khắc, cả người bỗng phát lạnh, thật là ác độc, vị tôn giả đã ngã xuống kia, hóa ra đã biến thành con mồi, giết người rồi mà không chút lương tâm, chỉ trong chốc lát đã biến thành một tên tà Phật. Lúc này, Bắc Cung Thánh Chủ cũng nghĩ ra rằng, chắc chắn là có một cường giả đáng sợ nào đó đứng sau thế giới cao võ mới sinh ra, mà Tiểu Lôi Âm Phật giới đang chuẩn bị tự vệ. Ầm ầm, chiến thuyền lao vút qua hư vô, tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã đến gần ngũ hoàng. Khói mù cuồn cuộn trong đại trận che khuất tất cả. Ở bên ngoài cổ mộ, Tề Lục Giáp cảm thấy thần tâm khẽ động, trên mặt hắn hiện lên vẻ bất thường. Thác Bạt Thánh Chủ và Thanh Linh Thánh Chủ cũng có vẻ nghĩ ra điều gì đó. Bắc Cung Thánh Chủ sao lại quay lại rồi? Hai người nhìn nhau, sắc mặt đầy nghi hoặc, bởi vì họ rõ ràng cảm nhận được khí tức của Bắc Cung Thánh Chủ. Trước đó khi Bắc Cung Thánh Chủ mang chiến thuyền rời đi, bọn họ cứ nghĩ rằng hắn sẽ không quay lại nữa, nhưng không ngờ hắn lại trở về. Điều này thật sự khiến họ kinh ngạc. Hai vị thánh chủ, tại hạ xin lỗi, không thể tiếp đãi ngay được. Tề Lục Giáp nghiêm túc nói, dứt lời, hắn bay lên không trung, rời khỏi hãn hải. Bên ngoài hư vô, chiếc chiến thuyền đồng màu lướt qua, Tề Lục Giáp xuất hiện, sắc mặt nghiêm trọng. Hắn thấy Bắc Cung Thánh Chủ đang đứng trên chiến thuyền, và không chỉ có Bắc Cung Thánh Chủ, mà còn có một vị tôn giả mặt cười ngây thơ, chân thành là Hoan Hỷ Phật, cùng với rất nhiều xa di, tiểu lôi âm Phật giới cường giả. Nhanh như vậy đã xuất hiện sao? Hiệu suất này quả thật là rất đáng sợ. Lục công tử vừa mới giết Phật giới tôn giả mà tiểu lôi âm Phật giới đã nhanh chóng phái người đến, có lẽ để hỏi tội. Tuy nhiên, điều làm Tề Lục Giáp càng thêm ngạc nhiên là vị tôn giả ngây thơ chân thành này lại lôi kéo Bắc Cung Thánh Chủ bay ra ngoài, vẻ mặt tươi cười khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Peter hoàn toàn không giống với dáng vẻ của một người đến để hỏi tội. Tại hạ tiểu lôi âm Phật giới Hoan Hỷ tôn giả đến theo đại tôn Phật lệnh, vì trước đây tà Phật quấy rối giới nhiệt mà bồi tội. Hoan Hỷ tôn giả cười ha hả nói, đồng thời vẫy tay ra hiệu. Các sa di sắp xếp thành hàng, đội những chiếc bảo bàn và mang theo các bảo vật tỏa sáng xung quanh. Ngoài ra, Hoan Hỷ tôn giả còn kéo Bắc Cung Thánh Chủ chỉ tay vào một điểm xa xăm, nụ cười trên mặt càng lúc càng tươi. Bẩn tăng trên đường đến, ngẫu nhiên gặp phải người này, phát hiện người này đã từng bị tiêm nhiễm và quấy rối giới nhiệt, nên cố ý bắt lấy làm đại lễ dâng lên. Tề Lục Giáp nghe vậy ngây ra, dường như hắn không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Bắc Cung Thánh Chủ ban đầu còn mơ hồ, nhưng ngay sau đó hắn lấy lại tinh thần, sắc mặt tái nhợt không thể tin được, bờ môi hắn hơi run lên lạnh còng, chỉ thiếu chút nữa là mắng lớn ra. Quay đầu lại, hắn trừng mắt nhìn Hoan Hỷ tôn giả, trong mắt hình như có lửa đang cháy bừng bừng. Cái này sao lại là sự tình như vậy? Thối con lừa chọc hố ta. Bắc Cung Thánh Chủ bực tức thầm nghĩ, không hiểu sao cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng dọc đường đi, con lừa chọc này lại nhiệt tình như lửa, thì ra hắn lại coi tôi như đại lễ để trao tặng. Bắc Cung Thánh Chủ bỗng cảm thấy một luồng khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ Hoan Hỷ tôn giả Niêm Hoa. Vị tôn giả này chỉ tay vỗ nhẹ lên vai của hắn. Đột nhiên, Bắc Cung Thánh Chủ cảm thấy vai mình như bị đóng chặt, không thể cử động. Đôi mắt hắn bừng lên sự phẫn nộ, gần như muốn phun lửa ra ngoài. Hắn tự hỏi, mình đâu có làm gì sai với con lừa chọc này, tại sao nó lại làm ra hành động ác độc như vậy? Quả nhiên, biết người biết mặt, không biết lòng. Con lừa chọc này suốt dọc đường cười ha hả, không ngờ trong lòng lại ác độc như thế. Thác Bạt Thánh Chủ và Thanh Linh Thánh Chủ nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi ngạc nhiên. Bắc Cung Thánh Chủ lại bị tóm lại, bọn họ không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Đúng là khó mà hiểu được tên này lại quay lại. Sau một khắc, bọn họ không thể nhịn được mà muốn cười. Tuy nhiên, khi họ bật cười cũng cảm thấy rùng mình. Tiểu lôi âm Phật giới lại chủ động lấy lòng, cảnh giới võ thuật cao thâm, quả nhiên là khó lường. Ngay khi Tề Lục Giáp cảm thấy một chút ngạc nhiên, thì một giọng truyền âm của Lục Phiên vang lên bên tai hắn. Tề Lục Giáp nghiêm nghị, chỉnh lại trang phục, rồi lườm về phía Bắc Cung Thánh Chủ, sau đó hướng về Hoan Hỷ tôn giả và chắp tay. Đại lễ của công tử nhà ta đã thu xong, các vị xin mời trở về. Bắc Cung Thánh Chủ nghe vậy, thân thể mềm nhũn, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hắn có lẽ là thánh chủ thảm hại nhất, bị một con lừa chọc coi như lễ vật. Nhưng điều khiến hắn tức giận hơn chính là nụ cười trên mặt Hoan Hỷ tôn giả ngày càng trở nên nồng đậm. Tề tông chủ, Hoan Hỷ tôn giả vẫn giữ nụ cười. Bần tăng đến đây theo lệnh của đại tôn Phật, có chuyện trọng yếu cần trao đổi với công tử, xin phiền chuyển lời cho công tử. Bần tăng muốn đích thân trình bày. Trên hãn hải, mộ táng chìm nổi, những vọng lâu cổ lão tỏa ra ánh sáng lung linh, trên tường thành các trận văn phun trào, tràn đầy hơi thở của thời gian. Bên ngoài cổ mộ, không ít người lộ vẻ không cam lòng. Họ đã thất bại khi lĩnh hội ở đệ nhất thành khuyết, giờ đây bị đẩy ra ngoài. Có thể họ không cam tâm, vì trong cổ mộ chắc chắn có những bảo vật lớn lao. Trước đó, chỉ cần họ lĩnh hội được cổ kinh, thì chắc chắn sẽ vượt trội. Điều này khiến họ khó mà quên. Nhưng giờ đây, khi bị đẩy ra khỏi cổ mộ, họ không thể nhớ được một chút gì về cổ kinh. Điều này sao có thể chịu đựng được? Vì thế, nhiều người tu hành điên cuồng lao về phía cổ mộ. Âm linh đang trà đạp lên họ, không ít người tu hành gian nan chống cự. Có người bị dẫm nát thành thịt vụn, có người bị thương nặng, ho ra máu không ngừng. Bên ngoài cổ mộ, dòng máu cuồn cuộn, rất nhiều người tuyệt vọng nhìn cảnh tượng này. Khi họ chứng kiến một vị anh biến cảnh cường giả, trong nháy mắt bị âm linh kỵ binh công kích nghiền nát, họ liền hiểu ra, Họ đã bỏ lỡ cơ hội, giờ đây muốn cưỡng đoạt lại thì chỉ có thể chấp nhận cửu tử nhất sinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dần dần, bắt đầu có người từ bỏ kiên trì trong lòng, không còn tiếp tục tấn công nữa. Trong cổ mộ, những người tu hành ở đệ nhất thành khuyết bị chia thành hai nhóm. Một nhóm bị đẩy ra ngoài, nhóm còn lại tiếp tục tiến vào đệ nhị vọng lâu. Sau khi vào vọng lâu, họ lao vào một chiến trường cổ rộng lớn, cát vàng mênh mông, máu gió chìm nổi. Vô số khô lâu bò lên từ trong cát vàng, lao vào họ để chém giết. Để vào được thứ ba vọng lâu, họ chỉ có thể tiến qua con đường này, giết chóc mà đi. Những khô lâu bò dậy từ cát vàng dường như có thân xác bất tử, chết đi rồi lại xếp hàng đứng dậy. Những người như Bá Vương, Nhiếp Trường Khanh, Lục Cửu Liên dù có thực lực khác biệt, cũng bị những khô lâu có thực lực mạnh mẽ cuốn vào trận chiến. Trên chiến trường cổ đại, các lực lượng va chạm như những dòng chảy cuộn trào, cuộc chiến kéo dài rất lâu. Trong thứ ba vọng lâu, có người chết trận, có người kiên trì đến cuối cùng. Cuối cùng, họ hiểu ra rằng những khô lâu bất tử không phải thật sự bất tử, chỉ cần vận dụng cổ kinh, tu luyện sức mạnh từ cổ kinh, họ sẽ có thể chém giết được khô lâu. Sau khi chiến đấu kết thúc, khắp nơi là xương vỡ chất đống. Những người sống sót đứng lên giữa chiến trường đầy thi thể, nhìn ống xương cốt, nhiều người trong lòng không khỏi rung động. Trước mắt họ dường như hiện lên cảnh tượng của những cuộc chiến tranh cổ đại khủng khiếp. Trong tương lai, có thể ngũ hoàng cũng sẽ đối mặt với những mối nguy hiểm và chiến tranh tương tự. Nếu họ không đủ mạnh mẽ, họ sẽ trở thành thi thể trên chiến trường. Cuộc chiến thực sự không ai có thể may mắn thoát khỏi. Những người sống sót lần lượt ngồi xuống xếp bằng, trong đầu họ lại hiện lên những nội dung tiếp theo của cổ kinh. Họ tiếp tục tham ngộ. Và trong khi mọi người đang lĩnh hội, trên chiến trường giữa không gian mịt mù, bốn bộ xương khô chắp tay sau lưng, đứng lặng lẽ, khô lâu trong hốc mắt, quỷ hỏa nhảy nhót, như thể đang tuyển chọn cái gì đó. Hoàn Hỷ Tôn giả với vẻ mặt tươi cười, ngây thơ và chân thành, vẫn duy trì tư thế không nhúc nhích, không gian xung quanh lặng im, tất cả mọi người đều trở nên có chút quái dị. Tháp Bà Thánh Chủ và Thanh Linh Thánh Chủ liếc nhìn nhau, trong mắt họ đều hiện lên sự kinh ngạc. Hoàn Hỷ Tôn giả muốn gặp Diêu Lục Phiên, mục đích của hắn là gì? Tiểu Lôi Âm Phật Giới vốn là một thế lực cao võ cấp 6, đã chiếm cứ một vùng đất ở Đồng Bằng Thiên, trở thành một bá chủ của thế giới, chắc chắn có chỗ mạnh mẽ của mình. Liệu có phải Tiểu Lôi Âm Phật Giới muốn thu phục thế giới cao võ mới này không? Cả Thác Bạt Thánh Chủ và Thanh Linh Thánh Chủ đều nghĩ vậy. Tuy nhiên, rất nhanh họ lắc đầu, khả năng này không lớn. Dù Ngũ Hoàng chỉ là một thế giới cao võ mới, và xét về tổng thể thực lực, chẳng qua chỉ ở mức không quan trọng của diễn cấp 9, nhưng vì có Lục Phiên tồn tại, khả năng một quyền đánh nổ thân thể Bắc Cung Thánh Chủ khiến cho Ngũ Hoàng trở nên khác biệt. Ngũ Hoàng có sức chiến đấu của diễn cấp 7 cao cấp, nhưng chỉ đạt trình độ của diễn cấp 9. Tất nhiên vì có Lục Phiên, cho nên cũng không thể dễ dàng trêu chọc. Bọn họ suy nghĩ nửa ngày, vẫn không thể hiểu được ý định của Tiểu Lôi Âm Phật Giới. Tê Lục Giáp vẻ mặt cũng hơi cứng lại. Ở xa, Bắc Cung Thánh Chủ thì đang tức giận mắng to. Con lừa chọc này chắc chắn không có ý tốt, hắn là người từng trải, đã bị lừa qua, cho nên thấy tình huống này, hắn lập tức mắng to, Tôn giả có thể giải thích rõ ràng là chuyện gì không? Tề Lục Giáp mặt đầy vết nứt, nhíu mày hỏi. Hoàn Hỷ Tôn giả, với khuôn mặt mập mạp, nheo mắt lại, nói, có liên quan đến Ngũ Hoàng và Cao Võ Sách. Vừa nghe Hoàn Hỷ Tôn giả nhắc đến Cao Võ Sách, Tề Lục Giáp không khỏi co rụt mắt lại. Xa xa, Thác Bà Thánh Chủ và Thanh Linh Thánh Chủ cũng giật mình. Cao Võ Sách hóa ra là liên quan đến cửu trọng thiên cao võ sách. Cả hai là những người có địa vị trong thánh chủ, tự nhiên hiểu rất rõ về chuyện này. Khi Hoan Hỷ Tôn giả nhắc đến cao võ sách, họ lập tức hiểu ra một số điều. Toàn bộ cửu trọng thiên, mặc dù số lượng thế giới cao võ ít hơn so với thế giới đê võ và trung võ, nhưng tầm quan trọng của cao võ thế giới thì không thể so sánh được với đê võ và trung võ. Cao võ thế giới có thể tuyên khắc đại đạo, điều này khiến nó vượt xa tất cả các thế giới đê võ và trung võ. Hoan Hỷ Tôn giả nói vậy, khiến Tề Lục Giáp không thể từ chối. Lúc này, bên tai hắn cũng truyền đến tiếng nói của Lục Phiên. Tôn giả công tử mời. Tề Lục Giáp lên tiếng, Hoan Hỷ Tôn giả cười càng thêm sâu, hắn vẫy tay về phía sau lưng nhóm Sa Di. Những Sa Di này không yếu chút nào, mỗi người đều là phân thần cảnh, nhưng trước mặt Hoan Hỷ Tôn giả, họ chỉ là nô bộc mà thôi. Điều này vô tình cho thấy thực lực của Tiểu Lôi Âm Phật Giới. Phúc Thiên Trận mở ra, khói mù lượn lờ, hình thành một cầu thang mây mù. Hoan Hỷ Tôn giả cùng đám người theo cầu thang, không nhanh không chậm đi vào trong. Trên biển Hãn Hải, Hoan Hỷ Tôn giả mặt đỏ lên, thưởng thức phong cảnh Ngũ Hoàng, trong miệng tấm tắc khen ngợi. Hắn nhìn thấy cổ mộ, nhưng chỉ thoáng có vẻ mặt kinh ngạc lúc ban đầu, nên chóng khôi phục bình tĩnh. Hoan Hỷ Tôn giả ra lệnh cho nhóm Sa Di lưu lại chỗ cũ, còn hắn thì dưới sự dẫn dắt của Tề Lục Giáp, tự mình leo lên đảo Hồ Tâm, gió nhẹ thổi qua, bản nguyên hồ yên tĩnh. Hoan Hỉ Tôn giả đặt chân lên hòn đảo, ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ, khiến hắn không khỏi hít sâu một hơi. Công tử thật lịch sự tao nhã. Hoan Hỉ Tôn giả chắp tay trước ngực, khom người nói. Sau một lúc, hắn nhìn thấy một thiếu niên áo trắng ngồi trên xe lăn, đi từ trong bụi hoa, không vội vàng mà hái một đóa hoa đào, tham kiến Lục Thánh Chủ. Hoan Hỉ Tôn giả nói, mỗi thế giới cao võ đều có một thánh địa. Trong mắt Hoan Hỉ Tôn giả, Lục Phiên chính là thánh địa thánh chủ. Lục Phiên mỉm cười, không phản đối lời xưng hô đó. Ngươi muốn gặp ta, có phải vì cao võ sách của Ngũ Hàng? Lục Phiên hỏi, vừa gặp đã đi thẳng vào vấn đề. Hoan Hỉ Tôn giả, với khuôn mặt đầy thịt mỡ, bật cười. Hư Vô Thiên gần 10 vạn năm qua chưa từng xuất hiện cao võ, Lục Thánh Chủ không rõ ràng cũng như thường. Đại Tôn nhường Bần Tăng tới nhắc nhở Lục Thánh Chủ. Hư Vô Thiên cuối cùng cũng xem như một phương thiên địa trong cửu trọng thiên. Cả võ trong Hư Vô Thiên cũng thuộc về cửu trọng thiên. Hoan Hỉ Tôn giả sắc mặt nghiêm túc, chắp tay hành lễ và khom người nói, cao võ sách chính là do cửu trọng thiên các cường giả chế tạo. Cao võ bản nguyên cần tuyên khắp đại đạo, vì vậy mỗi cao võ thế giới thực tế đều đang hành động nghịch thiên, cần phải chịu đại đạo kiếp phạt thẩm phán. Tuy nhiên, nếu vào cao võ sách, có thể che giấu kiếp phạt, không cần phải chịu kiếp nạn. Lục Phiên nghe vậy, nhíu mày, tay đập vỡ cánh hoa đào trong tay. Vậy đây cũng là cao võ sách, không phải sao? Hoan Hỉ Tôn giả hơi ngưng lại, ngạc nhiên, chẳng lẽ còn có vấn đề khác? Đại đạo kiếp phạt đáng sợ cỡ nào? Vào cao võ sách có thể che giấu kiếp phạt, không phải điều tốt sao? Hoàng Dại và vào biên chế, rõ ràng có sự khác biệt rất lớn. Hoan Hỉ Tôn giả suy nghĩ một chút, rồi cười nói, Lục Thánh Chủ nếu không vào cao võ sách, thiếu sự bảo vệ, Ngũ Hoàng bản nguyên, mỗi tuyên khắc 10 đạo đại đạo hoa văn, liền phải chịu một lần kiếp phạt. Mỗi một lần kiếp phạt đều khiến trong lòng phải run sợ, chỉ cần một chút sơ suất, cả Ngũ Hàng này có thể biến thành cho bụi. Lục thiếu chủ, không sợ sao? Hoan Hỉ Tôn giả nói. Lục Phiên nghe vậy, rơi vào suy nghĩ, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên bao tay của chiếc xe lăn. Thiên thiên quả thật có chút phiền phức, sẽ đánh này cũng không đơn giản. Vào cao võ sách có thể cần phải bỏ ra cái giá gì? Lục Phiên hỏi. Không có đại giới, chỉ cần có thể thông qua sát hạch là có thể đăng ký vào sách. Ngô, Lục Phiên lên tiếng, dường như đang suy nghĩ. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi Tề Lục Giáp đang đứng lặng lẽ trên bờ đảo. Lão Tề, ngươi thấy thế nào? Lục Phiên hỏi. Tề Lục Giáp nghe vậy, khẽ giật mình, hắn hiểu Lục Phiên đang hỏi ý kiến về việc vào cao võ sách. Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên Tề Lục Giáp phải đối mặt với lựa chọn này. Trước kia, khi hắn tạo ra thế giới cao võ, gần như đã hoàn thành, Tiểu Lôi Âm Phật Giới cũng đã điều động một vị phân thần cảnh xa gì đến thông báo cho hắn về việc vào cao võ sách. Lúc đó, vào cao võ sách, vị xa di kia thái độ gần như cường ngạnh, Tề Lục Giáp không có quyền từ chối. Đáng tiếc, sau này, cao võ bản nguyên sụp đổ, Tề Lục Giáp nguyên thần và thân thể bị quy tắc tiêu diệt, vấn đề này đành bỏ lỡ. Mà bây giờ, Tiểu Lôi Âm Phật Giới lại cử một vị tôn giả đến thông báo việc vào cao võ sách. Chế độ đối đãi này hoàn toàn khác biệt so với trước, rõ ràng là một trời một vực. Tuy nhiên, Tề Lục Giáp vẫn đưa ra ý kiến một cách thận trọng. Công tử, lão phu cảm thấy, vào cao võ sách không ổn. Vào cao võ sách có rất nhiều lợi ích, ít nhất là khi Ngũ Hoàng tăng lên cấp độ, sẽ giảm đi rất nhiều phiền toái, tuyên khắc đại đạo, không cần phải đối mặt với kiếp phạt của đại đạo nhiều lần. Kiếp phạt không dễ dàng, lao tâm lao lực, và chỉ cần một chút sơ suất, sẽ biến thành cho bụi. Nhưng mặt khác, đối với Ngũ Hoàng, những điểm xấu lại càng đáng sợ hơn, vì cao võ sách là do cửu trọng thiên chí cường giả tạo ra, nên khi vào cao võ sách, cũng như đã tiến vào mắt của những cường giả chí tôn trong cửu trọng thiên. Hư Vô Thiên là một trường hợp đặc biệt, có thể có những cường giả có thủ oán với Hư Vô Thiên, nếu họ để ý đến Ngũ Hoàng thì rất có thể sẽ làm cho Ngũ Hoàng gặp nguy hiểm. Mặc dù bây giờ Ngũ Hoàng còn chưa bị coi trọng, nhưng việc vào cao võ sách có thể sẽ khiến mọi chuyện trở nên phức tạp. Tề Lục Giáp vừa dứt lời, Hoan Hỉ Tôn giả không khỏi thay đổi sắc mặt, hắn há miệng định nói gì đó, nhưng Lục Phiên đã mở miệng ngắt lời. Ngô lão Tề, ngươi nói có lý, vậy thì chúng ta vào cao võ sách đi. Lục Phiên tựa vào chiếc ghế dựa có ngàn lưỡi dao, cười nói. Tề Lục Giáp nghe vậy, khẽ giật mình, Lục Phiên này thật sự không theo lẽ thường mà. Tuy vậy, hắn chỉ chắp tay, không hỏi thêm gì nữa. Hoan Hỉ Tôn giả lo lắng một hồi, thấy tình hình thay đổi, hắn không khỏi mỉm cười, vẻ mặt ngây thơ chân thành. Nếu Lục Thánh Chủ đồng ý, Bần Tăng sẽ lập tức trở về Phật giới bẩm báo Đại Tôn. Hoan Hỉ Tôn giả vui mừng nói, mấy ngày nữa, Đại Tôn sẽ đích thân liên hệ cao võ, dẫn dắt đại đạo ý chí tới đánh giá cấp bậc của Ngũ Hoàng. Sau đó, Hoan Hỉ Tôn giả để lại bảo vật, nhẹ nhàng rời đi. Trên đảo Hồ Tâm lại trở nên yên tĩnh. Tề Lục Giáp nhìn Lục Phiên, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, có gì thì cứ nói đi. Lục Phiên vừa hái một đóa hoa đào, vừa vuốt nhẹ lên cánh hoa. Tề Lục Giáp hít một hơi thật sâu rồi nói, công tử, sao ngài không từ chối? Lục Phiên chỉ cười, ngươi nói có lý, nhưng ta Lục Bình An ghét nhất là phiền toái, ta chỉ muốn xem thử con lừa chọc này rốt cuộc định làm gì trong hồ lô. Lục Phiên tiếp tục. Tề Lục Giáp nghe vậy không khỏi cười khổ, đúng rồi công tử, Hoan Hỉ tôn giả đã tìm thấy mộ của đại đế cổ đại, nếu hắn truyền tin này ra ngoài, ngũ hoàng chắc chắn sẽ trở thành trung tâm của phong bạo. Lục Phiên lắc đầu, trở thành trung tâm phong bạo cũng không có gì ghê gớm, huống chi mộ đó đâu phải là đế mộ. Nếu thật sự là đế mộ thì bây giờ Cửu Trọng Thiên đã không yên tĩnh như vậy, thêm nữa tiểu lôi âm Phật giới hẳn sẽ không để tin tức này lộ ra, họ sẽ cố gắng che giấu tin tức này, Lục Phiên nói. Lời của Lục Phiên khiến Tề Lục Giáp không khỏi ngạc nhiên, khuôn mặt đầy hoang mang. Vì sao vậy? Tề Lục Giáp hỏi. Lục Phiên vuốt cánh hoa đào trong tay, miệng nở một nụ cười nhỏ, đoán thử xem. Lúc này Tháp Bạt Thánh Chủ và Thanh Linh Thánh Chủ đang đứng ngoài, nhìn Hoan Hỉ tôn giả vui vẻ rời đi, trao đổi ánh mắt với nhau, có vẻ như cuộc trò chuyện giữa Hoan Hỉ tôn giả và Lục công tử không có mâu thuẫn gì lớn. Ngũ Hoàng nếu vào Cao Võ Sách, việc đầu tiên cần làm là Cao Võ bình xét cấp bậc, không biết Ngũ Hoàng sẽ được định giá ở cấp độ nào. Tháp Bạt Thánh Chủ suy nghĩ, có lẽ là cấp 9, vì việc bình xét cấp bậc chủ yếu dựa vào tổng hợp thực lực của thế giới và khả năng tuyên khắc đại đạo. Thanh Linh Thánh Chủ đáp, Lục công tử tuy thực lực mạnh, nhưng hắn chỉ có thể lĩnh ngộ một đạo đại đạo, không thể một mình thay đổi một thế giới. Lời của Thanh Linh Thánh Chủ rất có lý. Sau khi Hoan Hỉ tôn giả rời đi, hắn mang theo nhóm Sa Di bỏ chạy thật nhanh, những bảo vật mà hắn để lại thì đều dồn dập vào tay Ngũ Hoàng. Lục Phiên cũng không chút khách khí, nhận hết tất cả. Tất nhiên, còn có cả Bắc Cung Thánh Chủ trong Hư Vô Thiên. Bắc Cung Thánh Chủ quỳ bên bờ hãn hải, vẻ mặt ảm đạm, hắn bị coi là lễ vật, nội tâm chỉ còn lại bi thương, và từ đó hắn trở thành kẻ thù suốt đời của con lừa chọc. Xe lăn trên bãi đá hãn hải, áo trắng bay bay, trong lòng Bắc Cung Thánh Chủ như thể một cơn ác mộng, khuôn mặt vẫn hiện lên, khóe miệng nở nụ cười, nhưng lại giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Bắc Cung Thánh Chủ thảm thương cười một tiếng, hắn đã cắm lần này là thật sự cắm rồi. Ở phía xa, không ai biết được điều gì đang chờ đợi hắn. Tháp Bạt Thánh Chủ và Thanh Linh Thánh Chủ không biết phải nói gì, chỉ nhìn nhau, im lặng. Họ có thể nói gì được, chỉ có thể thở dài rằng Bắc Cung Thánh Chủ quả thật đáng thương. Tất cả những chuyện này đều là số mệnh, dù đã trốn tránh nhanh chóng, cuối cùng vẫn không thoát khỏi. Lục Phiên mỉm cười nhìn Bắc Cung Thánh Chủ, người này trước đây đã từng bị hắn đánh nổ Thánh Chủ cấp chỉ bằng một quyền. Mặc dù Bắc Cung Thánh Chủ trước đây đã từng tấn công hắn, nhưng Lục Phiên không phải là người dễ dàng mang thù. Nhìn khuôn mặt đầy đau thương của Bắc Cung Thánh Chủ, Lục Phiên dẫn hắn đi về phía cổ mộ. Tháp Bạt Thánh Chủ và Thanh Linh Thánh Chủ trong lòng đều tò mò. Lục Phiên chỉ tay về phía cổ đế mộ, bảo Bắc Cung Thánh Chủ vào trước. Bắc Cung Thánh Chủ trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, một cảm giác phun trào từ sâu trong nội tâm. Trước đây, hắn từng rất khao khát cổ mộ, giờ thì nội tâm hắn chỉ còn lại sự buồn bã, bởi vì hắn hiểu rõ, việc khiến hắn vào cổ mộ này chắc chắn không có ý tốt gì. Đi thôi, Lục Phiên nói. Bắc Cung Thánh Chủ không nói gì, chỉ lắc đầu. Lục Phiên nhìn hắn một cái, rồi giơ tay lên, chậm rãi nắm chặt quyền. 99 nguyên thần chi lực cùng 30 hách hỗn độn lực lượng mạnh mẽ bùng phát, không khí xung quanh dường như bị nứt toác ra từng vết rạn. Áp lực cực lớn tràn ngập, hãn hải bên ngoài tựa hồ bị nổ tung, sóng biển cuộn trào. Bắc Cung Thánh Chủ sắc mặt nghiêm nghị, không nói thêm lời nào, hắn lao vào cổ mộ đen tối. Các người có muốn thử vào không? Lục Phiên quay đầu lại, nhìn về phía Tháp Bạt Thánh Chủ và Thanh Linh Thánh Chủ, hỏi. Tháp Bạt Thánh Chủ và Thanh Linh Thánh Chủ dừng mắt, đứng im lặng, vẻ mặt đầy tò mò. Tề Lục Giáp cũng không khỏi tò mò không kém. Bắc Cung Thánh Chủ đã vào trong cổ mộ, sau một khắc, hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, vô số bạch cốt dường như muốn bao phủ lấy hắn. Bốn bộ khô lâu chắn ngay trước mặt hắn, những khô lâu này xuyên qua phần váy, áo giáp, đạo bào, áo vải, ánh mắt của chúng như ngọn quỷ hỏa đang cháy. Ông, Bắc Cung Thánh Chủ trong lòng run sợ, bốn bộ khô lâu bộc phát khí thế giống như đỉnh cấp tôn giả. Chỉ trong nháy mắt, Bắc Cung Thánh Chủ cảm thấy thân thể mình vừa mới ngưng tụ lại đã bị đánh nổ tan tành. Bên ngoài cổ mộ, trong hãn hải, một cảnh tượng thê lương bi thảm xuất hiện, khiến sóng biển nổi lên từng đợt. Nguyên thần của Bắc Cung Thánh Chủ như bị xé nát, quỷ hỏa trên đó đốt cháy, hắn phát ra tiếng kêu đau đớn, sắc mặt nhăn nhó. Và lúc này hắn không còn thù hận với Lục Phiên nữa, nhưng lại càng thêm hận cái tên Hoan Hỉ Phật kia. Quả nhiên, Lục Phiên thì thầm, ngay sau đó hắn ra tay. Linh khí từ bàn tay lớn của hắn quét ngang không gian, hướng về bốn bộ khô lâu, cứu lấy nguyên thần của Bắc Cung Thánh Chủ. Bốn bộ khô lâu không phản ứng quá mạnh, chỉ dồn dập gật đầu về phía Lục Phiên. Lục Phiên mỉm cười rồi ném nguyên thần của Bắc Cung Thánh Chủ vào Ngoại Long Lĩnh. vào cửu ngục bí cảnh, xây dựng minh thổ, trưởng quản vong hồn, phục dịch trăm năm, liền có thể rời đi. Lục Phiên nói, Bắc Cung Thánh Chủ, mặc dù nguyên thần đã khôi phục nhưng rất yếu ớt, tuy vậy, không chỉ không có oán giận, mà trên mặt còn lộ vẻ cảm kích, chỉ cần phục dịch trăm năm. Trăm năm đối với hắn, một vị thánh chủ cấp đại năng, chẳng qua chỉ như một cái búng tay. Vì vậy, hình phạt này đối với hắn cũng không đáng kể. Nguyên thần của hắn lập tức tiến vào cửu ngục bí cảnh. Trong lúc mơ hồ, Bắc Cung Thánh Chủ thấy được chín tòa thành quỷ âm u, tỏa ra khí âm lạnh lẽo, có chín thân ảnh khôi ngô, ngồi ngay ngắn trên ghế, xung quanh thân là xiềng xích quấn quanh, hướng về phía hắn chắp tay, như thể đang chào đón sự xuất hiện của Bắc Cung Thánh Chủ, Thác Bạt Thánh Chủ và Thanh Linh Thánh Chủ sắc mặt cứng đờ. Lục Phi lại hỏi bọn họ có muốn thử một lần không? Nếu như bọn họ thử, có lẽ lúc này đây, người bị đánh nổ chính là họ. Lúc này, trong lòng hai người không khỏi có chút lo sợ. May mắn là trước đó bọn họ đã cẩn thận, không vội vã tiến vào cổ mộ. Những bộ xương khô kia, liệu có phải là thủ mộ của cổ mộ? Hai vị thánh chủ trong lòng suy nghĩ. Bọn họ lúc này mới hiểu ra, Lục Phiên cố ý để bọn họ thấy những cảnh tượng này. Mục đích của hắn là muốn cho họ biết, cổ mộ này không phải là một ngôi mộ của đại đế cổ đại. Khi lần đầu nhìn thấy cổ mộ, bọn họ nghi ngờ đây là mộ của một đại đế, nhưng giờ đây, sau khi quan sát kỹ hơn, họ nhận ra rằng có lẽ đây chỉ là một cơ duyên. Tuy nhiên, nếu gọi đây là mộ của đại đế, thì cổ mộ này chưa đủ tư cách. Cả hai đối mặt với nhau, trong lòng có quyết định. Sau khi tạm biệt Lục Phiên, họ dồn dập rời đi Ngũ Hoàng. Họ vội vã ra đi, vì Lục Bình An tính tình bất ổn, ai biết đâu, nếu Bắc Cung Thánh Chủ đến nơi, kết quả của bọn họ có thể chính là điều không may mắn. Sau khi hai người rời đi, Lục Phiên cũng không ngăn cản, hắn tựa lưng vào chiếc ghế như ngàn lưỡi dao, và lúc này trong đầu hắn có cảm giác mơ hồ, hắn nhìn về phía hà khí từ cổ mộ tỏa ra, ánh mắt hơi sáng lên. Những lời của tướng quân trước đó, trong cổ mộ có bốn đại truyền thừa, có vẻ như đã chọn xong. Trong cổ mộ có bốn đại truyền thừa, Lục Phiên thật ra cũng có suy đoán, rằng bốn đại truyền thừa này chính là bốn bộ khô lâu truyền thừa. Lần đầu tiên nhìn thấy bốn bộ khô lâu, Lục Phiên đã rất rõ ràng rằng những khô lâu này khi còn sống chắc chắn là những tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, ít nhất là siêu việt tôn giả. Vì vậy, trong cổ mộ có truyền thừa, ngoài vị tướng quân thần bí kia, chính là bốn bộ khô lâu này. Nhìn qua cổ mộ, Lục Phiên cười nhẹ, áo trắng bay bay, trên biển hãn hải, hắn để lại một đạo lôi cung rồi thân hình biến mất không thấy. Trở về đảo Hồ Tâm, Lục Phiên rất tò mò, không biết rốt cuộc là ai đã đạt được truyền thừa, hay là bốn bộ xương khô này đã lựa chọn người nào, có người. Ta còn không vui, để cho hắn nhận truyền thừa. Lục Phiên ngồi dựa vào ghế lưỡi đao, ngón tay điểm nhẹ, như cười mà không phải cười. Linh áp bàn cờ hiện lên, Lục Phiên sắn tay áo, kẹp quân cờ và thả xuống bàn cờ. Trong đôi mắt của hắn, những đường cong bắt đầu nhảy múa, bóng hình từng người xuất hiện. Hắn bắt đầu quan sát, tìm hiểu xem ai sẽ là người được chọn nhận truyền thừa. Khô lâu hồng phấn, váy bay nhẹ. Khi còn sống, nàng chắc chắn là một vị mỹ nhân tuyệt sắc, diễm lệ bốn phương. Tiếng đàn ngân vang. Trên tường thành cổ lão, có một thiếu nữ mặc váy đỏ ngồi ngay ngắn trên lầu cổng thành, trước mặt đặt cây đàn, mười ngón tay tinh tế gảy dây đàn, phát ra những âm thanh dễ nghe. Tuy nhiên, tiếng đàn lại buồn bã, giống như âm thanh của cao sơn lưu thủy, những đợt sóng âm, làm không khí dường như cũng bị chấn động, tiếng đàn như đao, nhanh chóng cắt chém qua không gian. Dưới thành, kẻ địch chen chúc, nhưng dưới âm thanh đàn đó, tất cả đều bị chém vỡ, máu đỏ thẫm văng ra, phủ đầy đất. Cảnh tượng trước mắt khiến Lục Phiên phải nhíu mi. Đạo âm luật, hình như hắn đoán ra khô lâu hồng phần đã chọn ai làm người thừa kế. Quả nhiên, hình ảnh biến mất không còn thấy gì nữa. Thiếu nữ trên cổng thành mặc váy hồng, giờ đây đã biến thành một thiếu nữ mang mạng che mặt, mặc trang phục màu vàng nhạt. Lạc Mí Nguyệt, cô gái trước đây kiên quyết muốn ở lại đảo Hồ Tâm, giờ trở thành người đầu tiên được chọn. Một khô lâu mặc váy đỏ hồng bay lơ lửng phía sau Lạc Mí Nguyệt. Lạc Mí Nguyệt như rơi vào một trạng thái kỳ lạ, cơ thể nàng tỏa ra những cổ văn màu vàng kim. Xoay quanh nàng, đây là nội dung của một cổ kinh đang diễn luyện, giống như đi vào sâu trong linh hồn nàng. Truyền thừa này có vẻ như muốn cùng cổ kinh kết hợp để tu luyện mới có thể thành công. Lạc Mí Nguyệt ngón tay chạm vào cổ cầm, nhẹ nhàng khẩy đàn, phát ra âm phủ đầu tiên. Trên tường thành vết nứt bắt đầu xuất hiện, dưới thành thi thể trắng như tuyết, chồng chất như núi, khẽ run lên. Những âm phủ không ngừng nhảy múa, tràn ngập trong không gian, hoặc hạo đãng, hoặc tà dị, hoặc nóng bỏng như máu. Lạc Mí Nguyệt không ngừng khẩy đàn, trên trán nàng mồ hôi nhỏ giọt, mười ngón tay chảy ra những giọt máu, đỏ thẫm như những viên huyết châu, khiến cho cây đàn cổ càng thêm phần tà dị. Những giọt máu ấy chấn động dây đàn, nổ thành xương máu bao phủ lên cây đàn, làm cho nó trở nên quái dị lạ thường. Bỗng nhiên, một khúc đàn kết thúc, tất cả xương máu sông vào trong đàn. Lạc Mí Nguyệt giơ tay che mặt, Chiếc khăn che mặt rơi xuống, lộ ra làn da ửng hồng với những giọt mồ hôi long lanh. Lục Phiên cầm chén rượu thanh đồng, nhẹ nhàng uống một ngụm. Lúc này, cỗ thứ nhất khô lâu đã chọn Lạc Minh Nguyệt làm người thừa kế, hơi có chút ngạc nhiên. Bởi nếu không phải thời khắc này truyền thừa, Lục Phiên đã gần như quên mất cô gái kiên cường này. Dù sao, Lạc Minh Nguyệt thiên phú chỉ có thể coi là bình thường, bây giờ cũng chỉ mới ở nguyên anh cảnh. Nhưng sau khi nhận được truyền thừa, dưới sự trợ giúp của Cổ Kinh, tu vi của nàng đã tăng vọt, bước vào âm thần, thậm chí tiến vào dương thần chi cảnh. Lục Phiên nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng gật đầu, cũng được. Đôi mắt hắn khẽ nhấp nháy, ánh mắt lướt qua, dừng lại ở bản thứ hai trên tấm hình. Đây là một truyền thừa khác. Trên chiến trường bao la, khí thế mênh mông, hai quân xếp trận đối diện, sát khí tràn ngập, tiếng trống trận vang lên, dường như muốn xé rách bầu trời mây đen. Tình giáp sừng sững. Sau đó, trong đội quân một phương, một con dị thú gào thét. Đó là một loài hùng sư có cánh, bay vút lên trời. Trên lưng hùng sư, một thanh niên gầy gò, ánh mắt như tia chớp, bày trận. Thanh niên quát lớn, trong cơ thể hắn cổ kinh lưu chuyển. Sau một khắc, từng quân sĩ trên lưng hùng sư giương cánh, tạo thành một đội quân hùng mạnh, làm rung chuyển cả mặt đất. Dù đội quân này không đông, nhưng lại tạo ra một sức mạnh như thể hàng triệu quân mã đang tiến về phía trước. Đồng đồng đồng, thanh niên cầm đầu quân kỵ như một tia chớp, hét lớn, dẫn đầu đoàn quân, hùng khí tràn ngập, tạo thành một hình ảnh như ma thần, năng lượng mạnh mẽ vươn ra, như quét một cây trường kích ấy đập mạnh xuống chiến trường, đất đai rung chuyển, chạm ra một vết nứt dài vạn trượng, dây cương co rút lại, cánh hùng sư vỗ mạnh, thanh niên trên lưng không ngừng gào thét, tiếng hét như muốn xé toang trời cao, hình ảnh hùng vĩ này khiến cho ai cũng phải cảm thấy xung động. Lục Phiên bình tĩnh uống một ngụm rượu mơ, trong tầm mắt hắn, khuôn mặt thanh niên trên lưng hùng sư đột nhiên thay đổi, chính là Giang Ly. Mắt Giang Ly sáng rực như đuốc, phía sau hắn là một bộ giáp khô lâu, cùng với hắn cưỡi trên một con hùng sư. Giang Ly kéo theo một đợt tấn công mạnh mẽ, hội tụ khí thế của quân đội hùng sư, biến thành một thanh trường mâu sắc bén. Cả đội quân vào thời khắc này như một người duy nhất hành động, xoẹt, mặt đất như bị xuyên thủng. Hình ảnh tiếp theo hiện lên khiến Lục Phiên không khỏi ngạc nhiên. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng Giang Ly lại trở thành người thừa kế thứ hai. Dù là Lạc Minh Nguyệt hay Giang Ly, về tu vi thì đều có thể coi là bình thường, không có gì nổi bật. Tuy nhiên, bốn bộ xương khô truyền thừa này có vẻ như không theo lẽ thường mà vận hành. Người thừa kế thứ hai lại là Giang Ly, một người thừa kế của Binh Vương. Lục Phiên khẽ cười, cũng không tệ, trong bức hình lại bắt đầu có sự thay đổi. Hình ảnh thứ ba xuất hiện, không khí có phần nặng nề. Lần này, không phải ở chiến trường cổ xưa, cũng không phải ở lầu cổng thanh, mà là trong một cung điện lớn. Trong cung, có một đế hoàng ngồi trên ngai cao, đang quan sát tấu chương. Không khí trong miệng nghiêm trang, khí thế mạnh mẽ như thể muốn xốc cả mái cung lên. Đột nhiên, một luồng gió mát thổi qua, trong cung chỉ nghe thấy tiếng máu chảy. Người đế hoàng tay ôm lấy cổ, máu rơi xuống tấu chương, làm cho chữ viết trở nên mờ ảo, biến thành chữ viết bằng máu. Cung điện bỗng chốc hỗn loạn, khí thế mạnh mẽ bùng nổ, nhưng mọi người lại không thể phát hiện được thích khách ẩn nấp ở đâu. Trên nóc cung, một người mặc áo vải thô, dáng người tráng kiện, đứng yên. Trong tay hắn cầm một thanh dao găm, và ngay lập tức, dao găm trở nên đỏ thẫm vì máu tươi, vung lên rồi hạ xuống. Sau đó, dưới ánh mắt của Lục Phiên, khuôn mặt của người này dần dần biến đổi, hóa thành Mạc Lục Thất, chính là Mạc Lục Thất. Lục Phiên nhìn hình ảnh quen thuộc này, không khỏi thở dài. Mạc Lục Thất, người mà Lục Phiên đã lâu không để ý, trước đây hắn là kẻ cưỡi lừa nhỏ, từng tiến hành một trận ám sát nhỏ trước mặt Lục Phiên. Giờ đây, hắn trở thành một bộ xương khô được chọn làm người thừa kế và kiên trì theo con đường thích khách. Giờ thì hắn đã đạt được nguyện vọng. Người thừa kế thứ ba chính là Mạc Lục Thất, người thừa kế của Tối Vương. Lục Phiên nhíu mày, không nói gì thêm. Ba người thừa kế cho đến giờ đều vượt quá dự đoán của Lục Phiên, bởi vì họ không phải là những người có thiên phú đặc biệt, tu vi cũng không mạnh. Tuy nhiên, từ một khía cạnh khác mà nói, họ lại là những người phù hợp nhất. Hình ảnh thứ tư hiện lên, đây là một vị đạo nhân, nhưng có thể nói chính xác hơn là một kiếm khách mặc đạo bào. Người này bên hông cài một thanh kiếm, thân kiếm không vào vỏ, không có chút phong hoa nào. Hắn đứng yên trên đỉnh núi. Dưới núi, có một đội quân lớn đang công kích, với đủ loại cường giả mạnh mẽ. Những đạo nhân này chỉ cười nhẹ, vuốt râu, rồi một tay nắm lấy kiếm, đẩy nhẹ nó về phía trước. Hắn từ từ đủ bỏ thanh kiếm vào trong vỏ, rồi quăng lên không trung. Kiếm vù vù quay tròn trong không trung. Đột nhiên, ba, một tiếng vang lên, cánh tay của đạo nhân nắm chặt vỏ kiếm, và, keng, một tiếng leng keng vang lên, thanh kiếm bỗng nhiên nhảy ra khỏi vỏ ba phần, rầm rầm rầm, tiếng nổ vang không ngừng. Trên đỉnh núi, đạo nhân sừng sững đứng, áo bào bay tán loạn. Dưới chân núi, chỉ trong chốc lát, kiếm khí tung hoành khắp nơi, máu chảy thành sông, dãy núi xa xa cũng bị kiếm khí chặt đứt như cắt một vòng eo, giống như một đời kiếm đạo tông sư rút kiếm ra khỏi vỏ quán thông trời cao. Một kiếm này hoàn toàn chói mắt, khiến Lục Phiên dưới đây phải ngạc nhiên. Vị kiếm đạo tông sư này đã biến hóa, biến thành Tây Môn Tiên Tri. Trên người hắn, áo bào phần phật bay lượn và đạo nhân khô lâu lại tung bay phía sau lưng hắn. Đây chính là đệ tứ truyền thừa, Tây Môn Tiên Tri. Tây Môn Tiên Tri là truyền thừa của kiếm vương. Lục Phiên thu hồi ánh mắt, từ từ đặt quân cờ xuống bàn cờ. Cầm vương, bình vương, tối vương, kiếm vương, tứ vương truyền thừa. Bốn người này, mỗi người đều có một truyền thừa đặc biệt, không phải bình thường. Điều này khiến Lục Phiên nhận ra, có lẽ việc tăng cường thực lực cho người tu hành ngũ hoàng không nhất thiết phải làm từng bước, mà cũng có thể lợi dụng phương thức truyền thừa để tăng cường. Vừa vặn, truyền đạo đài sau khi thăng cấp, Lục Phiên cũng chưa từng sử dụng nó, có lẽ hắn sẽ thử sử dụng một lần. Lạc Minh Nguyệt, Giang Ly, Mạc Lục Thất cùng Tây Môn Tiên Tri, bốn người đã nhận được truyền thừa. Trong đội ngũ người tu hành ngũ hoàng mà Lục Phiên tạo dựng, họ không phải là người mạnh nhất, cũng không phải là người nổi bật nhất, tuy nhiên, họ lại là những người được truyền thừa chọn lựa. Điều này không thể nghi ngờ, bởi vì họ là những người thích hợp nhất. Trước khi nhận được truyền thừa, tu vi của bốn người này chỉ có thể nói là không tệ. Nhưng sau khi nhận được truyền thừa, họ đã nhận được một cổ kinh, truyền thừa hoàn chỉnh trong đầu. Cổ kinh này hiện giờ cũng chiếu rọi trong đầu Lục Phiên. Lục Phiên nhận ra rằng, toàn bộ thế giới tu hành ngũ hoàng hiện tại còn thiếu một bộ pháp tu hành đặc biệt, phù hợp với hệ thống tu hành của ngũ hoàng. Lục Phiên đang suy nghĩ, có lẽ hắn sẽ sáng tạo ra một bộ pháp tu hành đặc hữu, phù hợp với hệ thống ngũ hoàng. Bộ pháp này có thể sẽ vô cùng quan trọng. Sau khi bốn người đạt được truyền thừa, tu vi của họ đều tăng trưởng mạnh mẽ, mỗi người đều bước vào cảnh giới dương thần. Tuy nhiên, lý do vì sao họ không thể trực tiếp bước lên nguyên thần hợp nhất đại năng cũng không khó để đoán, chủ yếu là vì nguyên thần liên quan mật thiết với linh hồn, tầm quan trọng của nó không cần phải nói thêm. Vì thế, bốn người này dù mạnh mẽ đến đâu cũng không dám một lần tăng lên nguyên thần hợp nhất, sợ rằng sẽ gặp phải nguy hiểm khiến thân thể bị tổn thương. Lạch cạch, một quân cờ rơi xuống bàn. Lục Phiên hơi nhếch khóe môi, vẫn còn có thể. Ầm ầm, Lục Phiên vừa dứt lời, thiên địa như hơi rung chuyển. Trong cổ mộ có một tiếng nổ vang lên, bốn bộ xương khô lơ lửng trong không trung, trong mắt chúng quỷ hỏa mơ hồ nhảy lên như thể đang đáp lại Lục Phiên tán thành. Thác Bạt thánh chủ và Thanh Linh thánh chủ hai người rời đi. Mặc dù bọn họ rất muốn gặp ngũ hoàng cao võ để đánh giá cấp bậc, nhưng trực giác mách bảo họ tốt hơn là nên rời đi, chủ yếu là do Bắc Cung thánh chủ đã xuống tràng và dọa dẫm bọn họ, khiến họ không ngừng suy nghĩ xem liệu có vô tình đắc tội gì với Lục Bình An hay không. Tề Lục Giáp cũng không ngăn cản bọn họ, hai vị thánh chủ rời đi thì rời đi, hắn cũng có thể bớt lo một chút về việc liệu hai người này có truyền bá tin tức về cổ mộ hay không. Tề Lục Giáp không lo lắng, vì nếu Lục Phiên đoán đúng, tiểu lôi âm Phật giới sẽ không phát tán tin tức về cổ mộ, và hai vị thánh chủ thức thời cũng sẽ không chọn truyền bá tin đó. Tề Lục Giáp ngồi cúi lưng, ánh mắt lóe lên những tia sáng, nhìn vào cổ mộ. Ánh sáng chói lọi từ cổ mộ tỏa ra bốn phía, và trong vọng lâu, những sóng dao động mạnh mẽ liên tục phát ra, khiến lòng Tề Lục Giáp không khỏi hưng phấn. Trong cổ mộ này chắc chắn có vô số tạo hóa, nếu ngũ hoàng đạt được những tạo hóa này, hẳn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Không biết người đạt được những tạo hóa này liệu có thể lĩnh ngộ được đạo ý, tuyên khắc đạo ý lên bản nguyên, chỉ có như vậy mới có thể giúp ngũ hoàng trở nên mạnh mẽ hơn. Cấp bậc của thế giới cao võ rất rõ ràng và phân chia rất tốt, chủ yếu là dựa vào mức độ tuyên khắc đại đạo lên bản nguyên của cao võ. Tuyên khắc càng nhiều, cấp bậc cao võ càng cao, phân chia từ diễn cấp 9 đến diễn cấp 1 rất rõ ràng. Dù Tề Lục Giáp trong lòng đã có đáp án, nhưng nếu có thể tận mắt chứng kiến quá trình bình xét cấp bậc, trong lòng hắn mới thực sự cảm thấy yên tâm. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thế giới hư vô thiên. Khi cao võ thế giới được công nhận chính thức sinh ra, Tề Lục Giáp nhìn vào cổ mộ, ánh mắt hắn trở nên thâm thúy. Trong cổ mộ này, có lẽ là những truyền thừa của các cường giả thời đại cổ đại. Nghĩ đến đây, Tề Lục Giáp không khỏi nghĩ đến đồ đệ của mình, Lý Tam Tuế. Đối với Lý Tam Tuế, hắn cảm thấy áy náy, vì hắn không để lại cho nàng thứ gì tốt. Cửu tự trận ngôn cũng đã bị các đệ tử khác chia cắt. Tuy nhiên, đôi mắt giả nua của Tề Lục Giáp dần dần sáng lên. Ở nơi Lục công tử có đạo văn, có lẽ, nhưng rất nhanh, Tề Lục Giáp lại trở nên xoắn suýt. Dùng tính cách của Lục thiếu chủ, nếu hắn đi đòi hỏi trận văn, rất có thể sẽ bị đánh chết. Thôi, vì đồ đệ duy nhất, đành phải bỏ qua sự e ngại này. Vậy, Tề Lục Giáp mỉm cười, gương mặt đầy vết nhăn. Trong cổ mộ, Bộ Năm Hành không khỏi nghĩ đến cái chết của mình. Hắn còn sống là một điều kỳ diệu. Một thành này tiếp một thành, hắn chẳng biết làm thế nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.